lướt qua trên mặt hồ. Đằng Tiểu Minh xốc hai cái giỏ lên đòn gánh, liền đi theo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz